Thể Tu Chi Tổ, chương 550, Càn Quét, gocchuyenaudio.com. Lại qua gần nửa canh giờ, Lục Khôn bên người thêm ra thứ hai chồng chất thần bí khoáng thạch mà pháp lực của hắn cũng khôi phục lại 4 phần 10. Lúc này hắn nhắm mắt lại, trên tay nắm lấy mấy khối nát khoáng thạch vừa đi vừa về mà tại đầu ngón tay ma sát, thỉnh thoảng có một chút mảnh vụn tàn ma tất nhanh, Lục Khôn thì mở hai mắt ra, hắn lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng nói. Cái này thần bí khoáng thạch hẳn là một loại nào đó mỏ kim loại, mặc dù nặng lượng rất nhẹ, nhưng là phòng ngự lực cực cao, đồng thời còn có ngăn cách thần thức tác dụng. Cái này hoàn toàn là thượng đẳng nội giáp tuyệt hảo tài liệu. Lục Khôn thông qua lực đạo trên tay phản hồi, lập tức thì phân biệt ra nó tác dụng lớn nhất, hắn vung tay lên, hai đạo tử sắc linh quang thiểm qua, đem hai đống thần bí khoáng thạch thu sạch lên. Sau đó hắn nhìn chung quanh một chút vách tường, nhíu mày nói. Hai đống ta thì dùng hai canh giờ, muốn đem nơi này không biết khoáng thạch toàn bộ đào đi tối thiểu muốn hao phí mấy tháng lâu, cái kia mạo hiểm cũng quá lớn. Hắn sờ sờ sau lưng kiếm lớn màu tím, lần này chết đi thế nhưng là ba tên cựu U môn kết đan kỳ tu sĩ, bọn họ trong môn địa vị chỉ lần này tại vị kia nguyên anh kỳ lão quái, nguyên cớ trong môn khẳng định lưu có thần hồn bài, bây giờ nói không cho phép đã bị phát hiện. Lục Khôn nhìn lấy bốn phía vách tường cùng đầy đất không biết chủng loại tàn chi, trên mặt lộ ra mấy phần vẻ dãy rủa, hắn cắn răng nói. Không chống trơn nơi này khoáng thạch, những vật khác đối với ta luyện thể các một dạng có tác dụng lớn, bốc lên một điểm mạo hiểm cũng đáng. Lại nói nơi này thượng cổ cấm chế có thể ngăn cách khí tức, liền xem như cựu U môn nguyên anh kỳ tu sĩ, trong một ngày cũng không có khả năng tìm tới nơi này, nói cách khác ta tối thiểu còn có một ngày thời gian. Nói xong, Lục Khôn dưới chân như điện, trong mắt kim mang đại phóng, toàn lực thôi động kim mục thần thông, tại cái huyệt động này bên trong bay nhanh vòng quanh bắt đầu chạy, theo hắn chạy, trên mặt đất một tầng tán toái trùng chi dần dần giảm bớt. Những chất liệu đó kiên cố, có cực cao luyện khí giá trị, đều bị Lục Khôn thu vào túi trữ vật. Vòng thứ nhất chạy xong, trên mặt đất liền thiếu đi mấy chục khối tàn chi, tiếp lấy Lục Khôn tiếp tục xung quanh, tiến hành vòng thứ hai càn quét. Lần này không riêng gì hơi kém một chút trùng chi, thậm chí một số nhìn hư hao tu sĩ pháp khí mảnh vỡ pháp bảo cũng đều bị hắn từng cái thu hồi, dự định trở lại yêu linh đảo về sau, cùng Tần Ngọc Thư một nghiên cứu một chút, nhìn có thể hay không để luyện ra một số tài liệu. Làm Lục Khôn càn quét đến vòng thứ ba thời điểm, trên mặt đất trùng chi cùng tán toái tài liệu đã thiếu hơn phân nửa, lộ ra phía dưới màu xám bùn đất. À, đây là cái gì? Bỗng nhiên, Lục Khôn dừng lại, hắn kim mục phảng phất thấy cái gì đồ vật, chỉ gặp nó vẫy tay, một kiện hình vuông vật từ một đống trùng xác bên trong bay ra đến, rơi vào kỳ thủ lên. Lục Khôn thổi một hơi, lại vung tay, đem phía trên màu xám bụi trừ bỏ, lộ ra một kiện phong cách cổ xưa cùng cực màu ngà sữa ngọc bội. Không biết có phải hay không là ảo giác, Lục Khôn ở phía trên cảm nhận được một cỗ mười phần tang thương khí tức. Bàn tay này lớn nhỏ ngọc bội hai bên, phân biệt điêu khắc một đầu sinh động như thật thanh sắc trường long, phía trên gập ghềnh sừng dài, dài nhỏ sợi râu, thậm chí trên người lân phiến đều sinh động như thật. gocchuyenaudio.com. Mà tại cái này hai đầu thanh long trung gian, làm theo điêu khắc hai cái bút họa đơn giản văn tự, Lục Khôn đồng tử hơi co lại, lẩm bẩm nói. Lại là thượng cổ văn tự. Cái này thượng cổ văn tự là tu tiên giới viễn cổ thời kỳ văn tự, hiện tại một số huyền ảo pháp quyết cùng công pháp sẽ còn dùng loại này văn tự ghi chép, cũng tỷ như Lục Khôn đoạt được thượng cổ trúc cơ cùng thượng cổ kết đan chi pháp. Trước mắt người đến từ Nhạc Dương Tông, cái sau là từ Tiêu Hồng Phi tay lấy được, hai cái này bí thuật ghi chép là thượng cổ tu sĩ đột phá đại cảnh giới phương pháp, bên trong có một phần nhỏ văn tự là thượng cổ văn. Nguyên cớ Lục Khôn đối với đơn giản một chút thượng cổ văn tự cũng còn tính toán nhận biết. Mà ngọc bội kia trên hai chữ, phiên dịch thành hiện tại văn tự cũng là một cùng nguyên, hắn sở dĩ có thể phát hiện cái ngọc bội này, là bởi vì ở tại kim mục dò xét hạ, phát hiện ngọc bội kia có chữ phức tạp hơn phù văn, tựa như bản thân là một cái pháp khí lợi hại. Cái này, nhất nguyên, hai chữ là có ý gì? Chẳng lẽ là tên pháp khí? Đang khi nói chuyện, Lục Khôn trên tay linh quang thiểm thước đem pháp lực hướng vào phía trong rót vào mà đi. À, Lục Khôn mặt lộ vẻ kinh nghi, hắn vừa động dùng pháp lực cái này màu ngà sữa trong ngọc bội thì sinh ra một cỗ hấp lực điên cuồng đòi lấy Lục Khôn thể nội pháp lực. Phảng phất một cái đói khát thiếu phụ gặp phải cường tráng thanh niên, điên cuồng đòi lấy. Nó như cùng một cái như lỗ đen, cái kia hấp thụ tốc độ để Lục Khôn đều cảm thấy kinh hãi, trong chớp mắt thì hấp thụ hắn một thành pháp lực. Phải biết hắn nhưng là kết đan kỳ tu sĩ, một thành pháp lực không nói là pháp khí, liền xem như pháp bảo cũng hoàn toàn có thể thôi động. Có thể ngọc bội kia không phản ứng chút nào, tựa như thần thông không có bị kích hoạt một dạng. Lục Khôn mi đầu thít chặt, cấp tốc cắt đứt pháp lực cung ứng, hắn pháp lực vừa mới khôi phục lại 4 phần 10, trong nháy mắt liền bị ngọc bội kia làm cho 3 phần, ở cái địa phương này, Lục Khôn cũng không dám đem pháp lực hao hết. trở về lại nghiên cứu. Sau đó hắn đem cái này kỳ quái ngọc bội ném vào túi chữ vật, lại càn quét một lần cái huyệt động này, phát hiện đồ còn dư lại không có bất kỳ cái gì giá trị, liền từ trước đó bị hắn đánh xuyên qua thông đạo nhảy lên. Tiếp lấy bắt chước làm theo một phen, đem lên tầng động huyệt có giá trị giải rác trùng chi, đều thu vào trong túi chữ vật, những u minh đó phi nghĩ thi thể cũng không có buông tha. Cũng may mà Lục Khôn đoạt được mấy cái túi chữ vật, không phải vậy nhiều đồ như vậy thật đúng là không nhất định chứa nổi. Nhìn lấy vắng vẻ rất nhiều động huyệt, Lục Khôn trầm ngâm hạ, vỗ nhẹ bên hông, một đạo hoàng mang hiện lên, tiểu kim thân ảnh xuất hiện tại hắn trước người. Tiểu kim, mới vừa gia nhập nơi này thời điểm, ngươi không có phát giác được cái kia u minh phi nghĩ, bây giờ chúng nó mới ra động đậy, cũng không tại trạng thái ngủ đông giữa, ngươi nghe một chút nhìn, chúng nó có ở đó hay không trong động quật. Tiểu hầu tử tự tin vỗ ngực một cái, vạn Uka Ansu. MCOM chi chi quái khiếu tốt tựa như nói chút lòng thành. Lục Khôn ho nhẹ một tiếng nói, chúng ta tới thời điểm có ba cái chỗ rẽ tới đó ngươi lại cảm ứng, nói không chừng mộ cái thông đạo chỗ sâu, cũng là u minh phi nghĩ xào huyệt. Góc chuyện audio.com, sau đó, cái này một người một khỉ thì cấp tốc hướng ra phía ngoài chạy mà đi, mà Lục Khôn một bên bôn tẩu, một bên đem trên đường có giá trị trùng chi bỏ vào trong túi. Chỉ chốc lát, bọn họ liền đến động quật lối vào chỗ tiểu kim biết Lục Khôn thời gian cấp bách trên lỗ tai một mực bốc kim quang, hiển nhiên đem linh nhĩ thần thông thôi động đến cực hạn. Trung gian thông đạo bọn họ đã thăm dò qua, nguyên cớ tiểu kim có thể căn cứ xa xa thanh âm vị trí, phán đoán là trái vẫn là phải. Chốc lát tiểu hầu tử chi chi vừa gọi, phi tốc phía bên phải bên cạnh thông đạo kích bắn đi. Tiểu gia hỏa chậm một chút, Lục Khôn theo sát phía sau xông đi vào, rất nhanh, thân ảnh của hai người thì biến mất ở trong đường hầm. Ước chừng qua thời gian một nén nhang, cái này đen nhánh phía bên phải trong thông đạo thì truyền đến đại lượng tiếng ông ông, bên trong còn có trộn lẫn cái này táo bạo mà vừa bất đắc dĩ tiếng côn trùng kêu, cùng tiểu hầu tử hưng phấn giống lên một tiếng. Lại qua gần nửa canh giờ, ăn mặc vỡ vụn quần áo Lục Khôn cùng lông tóc lộn xộn, có thường nhân thân cao hoàng sắc hầu tử lao ra, phía sau bọn họ còn có theo một đoàn u minh phi nghĩ. Những thứ này u minh phi nghĩ càng không ngừng phát ra tức giận kêu to, điên cuồng đánh thẳng vào một người một khỉ thân thể, coi như cái kia hàm răng đứt gãy vẫn như cũ không rút đi. Tiểu kim lúc này hình thể đã biến lớn, thân thể càng mạnh một bước, u minh phi nghĩ không làm gì được nó, cái con khỉ này mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn, miệng bên trong còn có phát ra khiêu khích gọi tiếng. Mà một bên Lục Khôn không để ý tới phi nghĩ, chạy đồng thời, còn có thỉnh thoảng nhìn về phía bên hông một cái linh thú đại, trong mắt chớp động lên ánh mắt vui mừng. Sau đó tại tiểu kim tiếng kêu gọi giữa, hai người thần sắc phấn chấn, mang theo một đoàn u minh phi nghĩ, hướng về cái cuối cùng chưa thăm dò thông đạo chạy đi. Cách chương.